Chương 896, Người kiếm tương thông. Hắc ám kiếm chỉ dưới đáy, một đạo toàn thân hiện ra ánh huỳnh quang thân thể, rõ ràng xếp bằng ở một khối trên bệ đá, tại nó quanh thân, từng sợi kiếm linh chi khí như từng đạo thủy lưu, liên tục không ngừng đối với đạo nhân ảnh kia trong cơ thể quán trú mà đi, rất nhỏ hào hào thanh âm, lặng yên vang lên lấy. Giữa tầm mắt, thân ảnh thân thể mặt ngoài, đã là rậm rạp chẳng chịt trải rộng lấy liên ngân, mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt đỏ thâm vẻ, một chút mùi vị huyết tinh, từ bên trong phát ra. Bất quá tại kia đồng thời, thân ảnh huyết nhục tựa hồ bao trùm lên một tầng thanh sắc kim loại sáng bóng, trở nên cực đoan thuần túy, khiến cho kia huyết nhục nhan sắc, làm giảm bất không ít. Lăng Trần tại đây kiếm chỉ dưới đáy, đã là giữ vững được 5 ngày thời gian. Nay 5 ngày, Lăng Trần liền như vậy vẫn không nhúc nhích địa bàn ngồi ở chỗ kia, vòng đi vòng lại địa lặp lại kiếm linh chi khí tẩy lễ. Thân thể của hắn, tại đây đáy ao bên trong hiển lộ cực kỳ cô tịch, khí tức của hắn cũng là hoàn toàn thu liễm, nhìn qua liền như một tôn nhập định lao tăng. Nhưng mà duy nhất xác định hắn còn không có xảy ra việc gì lý do, chính là cái kia không ngừng dũng mãnh vào Lăng Trần trong cơ thể kiếm linh chi khí, cổ thân thể này, vẫn còn tại siêng năng địa hấp thu những kiếm linh này chi khí. Bất quá tuy nói mấy ngày nay thân thể tại những kiếm linh này chi khí bao phủ xuống, nhận lấy không nhẹ thương tích, nhưng 3 ngày thời gian, Lăng Trần thu hoạch cũng là tương đối xa xỉ. Cùng với kiếm linh chi khí một tia thấm vào thân thể, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể cũng là tại dần dần bị cường hóa, loại kia cường hóa, từ trong ra ngoài, liền huyết nhục bên trong, phảng phất đô là có thêm lực lượng tại sinh sôi. Lăng Trần có thể cảm giác được, ngắn ngủn 3 ngày hắn chỗ tăng cường chân khí, đủ để chống đỡ lên bình thường tu luyện gấp 10, đây là một cái tương đối con số kinh khủng, bất quá cũng không tính quá không thể tưởng tượng, kiếm linh chi khí vốn là do cực đoan thuần túy kiếm khí năng lượng châu ngưng tụ mà thành, quang là nho nhỏ một tia, trong đó ẩn chứa năng lượng, liền đủ để chống đỡ vượt được người bình thường một ngày thành quả tu luyện. Trong lúc bất chợt, thân thể của Lăng Trần rung động một chút, sau một khắc, một cỗ cực kỳ khổng lồ ba động, cũng là rồi đột nhiên từ nó trong cơ thể phóng thích, đem quanh mình thủy lưu hoành tạo ra. Sau một khắc, Lăng Trần mở mắt. Lúc này, trong đan điền của hắn, đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tu vi của hắn, bằng tốc độ nhanh đạt đến thiên cực cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, lại còn, chân khí chất lượng, cũng ở kiếm linh chi khí rèn luyện, tăng lên một cái bậc thang. Đây đều là 10 phần khủng bố đề thăng. Bất quá, kinh khủng hơn chính là thân thể của Lăng Trần, đang hút thu đại lượng kiếm linh chi khí, thân thể của hắn phát sinh lột xác, tuy nói kiếm linh chi thể chưa hoàn toàn luyện thành, thế nhưng Lăng Trần đã có một loại cảm giác kỳ dị, đó chính là hắn cùng Xích Thiên Kiếm ở giữa cảm ứng. Hắn và Xích Thiên Kiếm ở giữa liên hệ, càng thêm mật thiết. Xích Thiên Kiếm, phảng phất đã trở thành đồng loại của hắn, thậm chí là thân thể một bộ phận. Đây là luyện hóa kiếm linh chi khí hiệu quả. Đây là cái gọi là người kiếm tương thông, nhân kiếm hợp nhất sao. Lăng Trần con mắt dần dần sáng lên, bây giờ còn chỉ luyện hóa được 5 ngày kiếm linh chi khí, liền có thể đủ đạt tới người kiếm tương thông tình trạng. Nếu như nhiều hơn nữa luyện hóa vài ngày, kia liền 8-9 phần 10. Có thể tu luyện ra kiếm linh chi thể, đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Lúc này, tại kia kiếm chỉ ra, lại sớm đã vì vậy mà trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Tại kia trên bình đài, rất nhiều Lăng gia đệ tử vây quanh, tại xung quanh một ít đình đài, trên ngọn núi, cũng là đứng không ít người, bất quá tuy nói đại đa số đều là đang tu luyện, có thể ánh mắt của bọn hắn, nhưng đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Đó chính là đã bị chia làm cách ly khu vực kiếm chỉ khu vực. Ánh mắt của bọn hắn tràn ngập kinh dị, bởi vì Lăng Trần đã tại kiếm chỉ dưới đáy giữ vững được 5 ngày thời gian, hơn nữa không có chút nào phá chỉ mà ra dấu hiệu. Mà đối với thời gian này, Lăng gia đám đệ tử đều rất rõ ràng đại biểu cho cái gì, đương kim Lăng gia thanh niên trong đồng lứa, có thể tại kiếm chỉ trung kiên cầm 5 ngày thời gian, bất quá mấy người mà thôi. Những người kia không có chỗ nào mà không phải là Lăng gia thanh niên trong đồng lứa người nổi bật. Hơn nữa vấn đề là, 5 ngày thời gian đã qua, Lăng Trần như trước không có muốn ra dấu hiệu. 5 ngày thực sự không phải là Lăng Trần cực hạn, đối phương e rằng còn có thể kiên trì càng lâu thời gian. Nếu thật sự là như thế, xem ra bọn họ Lăng gia một đời tuổi trẻ, năm nay tựa hồ vừa muốn xuất một cái manh nhân. Kiếm chỉ phía trên, Lăng Đình Phong cùng với Lăng Liệt thân hình không chút sức mẻ. Nhưng bọn họ hai mắt, lại là tập trung vào phía dưới kiếm chỉ, sắc mặt mơ hồ có chút ngưng trọng. 5 ngày, còn không ra dấu hiệu, tiểu tử này cách mục tiêu của ngươi, không xa. Lăng Liệt vuốt vuốt Hồ Tu, cười nói. Hiện tại xem ra, hắn có lẽ có thể đạt tới kỳ vọng của ta, cũng còn chưa biết. Lăng Đình Phong cũng là cười cười, đương nhiên chủ yếu nhất là, tại giữ vững được 5 ngày thời gian, Lăng Trần vẫn là không có phá sông mà ra dấu hiệu, đây là nói rõ ràng hắn như cũ còn có thể tiếp tục kiên trì. Dựa theo thực lực cường đại, Lăng Đình Phong có thể thấp thoáng cảm ứng được kiếm chỉ phía dưới, Lăng Trần khí tức tồn tại. Kiếm chỉ cũng không phải là dễ dàng như vậy ngốc địa phương, phía dưới áp lực sẽ càng ngày càng hơn khủng bố, đằng sau vài ngày mới thật sự là khó chống đỡ thời điểm A Lăng Liệt nói khẽ. Vậy đợi thêm A, chỉ cần tiếp qua 2 ngày thời gian, hắn liền có thể đủ đạt tới Lăng Vũ Hiên tiểu tử kia thành tích. Lăng Đình Phong cười nói. Lăng Liệt khẽ gật đầu, như Lăng Trần thật có thể tại kiếm chỉ bên trong ngốc đủ 7 ngày thời gian, như vậy ngưng tụ kiếm linh chi thể, chỉ sợ cũng là nước chảy thành sông sự tình, không có gì độ khó. Bất quá mà về phần hắn đến cùng có thể hay không kiên trì, còn phải nhìn hắn từng người buồn sự a thời gian, tại đông đảo Lăng gia đệ tử trông mong lấy trông mong, ngày từng ngày đi qua, mà ở loại thời giờ này trôi qua, Lăng gia bầu không khí hiển nhiên là rồi đột nhiên tăng vọt, một ít ngày bình thường bế quan khổ tu dòng chính đệ tử cũng là bị kinh động, cuối cùng phá giam, đi tới nơi này kiếm trì xung quanh. Mà lúc Lăng Trần tiến nhập kiếm trì dưới đáy ngày thứ 6, tin tức lại càng là trực tiếp là truyền khắp ra, mọi người đều là kinh hãi không thôi, chiếu vào thế, chẳng lẽ Lăng Trần thật muốn truy đuổi Bình Lăng Vũ Hiên tại kiếm trì bên trong kỷ lục hay sao? Tiểu tử này, không chỉ có phải ở huyết mạch trên đuổi theo Lăng Vũ Hiên, ở chỗ này, cũng phải đuổi Bình vị Lăng gia kia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân sao? Nhìn bộ dạng như vậy, Lăng Vũ tiểu tử này, vô cùng có khả năng đuổi theo Lăng Vũ Hiên đại. Ca kỷ lục ca trên bình đài, Lăng Hải nhìn qua kêu bình tĩnh như trước kiếm chỉ mặt ngoài, tâm tình lại là không chút nào bình tĩnh, theo thế, Lăng Trần rất có thể muốn đuổi kịp Lăng Vũ Hiên tại kiếm chỉ thành tích. Đáng giận, chỉ là một cái phân gia tiểu tử, vì sao như thế chịu ông trời chiếu cố bên cạnh, Lăng Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn cực độ không công bằng, vì cái gì, vì cái Lăng Trần gì một kẻ phân gia đệ tử, lại là chí tôn kiếm thánh huyết mạch, lại sẽ phải luyện thành kiếm linh chi thể, đuổi theo Lăng Vũ Hiên nhân vật như vậy, mà hắn dòng chính đệ tử, lại hoàn toàn bị đối phương dựng lên hạ xuống, hào quang ảm đạm, không ngẩng đầu được lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.